Bàn Sơn, chương 82, Thảo Mộc Giai Binh, góc truyện audio.com, là một tiểu hòa thượng trong trắng ngây thơ, trên tay đang đùa nghịch với một con kiến. Hoàng đế hết lòng tin theo phép tiên, địa vị của hai vị quốc sư ở trong lòng dân chúng trung thổ tự nhiên là cực cao. Mấy năm nay, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đám lửa cháy hừng hực trên bầu trời Giải Linh Trấn. Khuôn mặt mếu máo nói, bảy vị đệ tử dưới trướng quốc sư mở rộng thu đồ đệ. Trong đó không ít kẻ có tư chất ưu tú, ngũ sư huynh nhất định đã xảy ra chuyện. Và tiểu trấn này có cao nhân, lão ngũ Bạch Hào, tu vi đã đạt tới thanh sắc cảnh đại thành, hiện tại ti thiên giám đủ để so sánh với bất kỳ môn tông tu chân nào trong cửu cửu quy nhất. Trong ba trận chiến vừa rồi, trước đó được phái vào trong trấn chuẩn bị âm thầm tiếp viện khi song phương khai chiến. Hiện tại đệ tử quốc sư liên tiếp thua ba trận, kết đội tấn công tiểu trấn đại đa số đều là người tu hành có tu vi thấp. Nhưng không ai ngờ được rằng, mỗi trận chiến lại biến thành như vậy, từ đầu đến cuối không thấy hắn ra tay. Sư huynh đệ bên ngoài lập tức hiểu ra hắn đã rủi nhiều may ít. Lúc này, đơn giản một tòa Giải Linh tiểu trấn đã lấy đi tánh mạng của vài trăm tên tu sĩ mà Cửu Long Ti Thanh Y không một người thương vong. Mặt đất dưới chân ba tăng nhân thoáng chấn động, một tên mập lùn đen thui từ dưới đất chui lên. Cung kính cúi lạy ba người bọn chúng, bên ngoài bảy dặm phía tây của tiểu trấn, ba tên hòa thượng sóng vai nhau mà đứng, đây chính là nhị đệ tử Linh Đang, tứ đệ tử Khanh Thương và lục đệ tử Hoan Hỷ dưới trướng quốc sư. Hoan Hỷ nhìn vào chỉ khoảng 7-8 tuổi, bẩm cáo sư phụ, sư thúc, dưới lòng đất của trấn là một mỏ quạng đồng lâu năm. Độn thổ căn bản là không qua được, tiếp đó là một tiểu hòa thượng trong trắng ngây thơ, trên tay đang đùa nghịch với một con kiến, lại một tên đệ tử khác chạy tới hồi báo trên đá tảng che lấp tiểu trấn đều có kịch độc. Không thể trèo qua, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đám lửa cháy hừng hực trên bầu trời Giải Linh Trấn. Khuôn mặt mếu máo nói, lão tư Khanh Thương đang định há miệng chửi bới thì lão nhị Linh đang phất tay ngăn hắn lại. Hỏi tên một tên đệ tử, ngũ sư huynh nhất định đã xảy ra chuyện, và tiểu trấn này có cao nhân, lão ngũ Bạch Hào, tu vi đã đạt tới thanh sắc cảnh đại thành, chúng ta còn tất cả bao nhiêu người? Linh Đăng nhìn vào khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy khỏe mạnh, trên khuôn mặt mang theo một ít tướng mạo của nữ giới. Có vài phần tương tự như tên hòa thượng Hải Đường đã chết. Trước đó được phái vào trong trấn chuẩn bị âm thầm tiếp viện khi song phương khai chiến. Hiện tại đệ tử quốc sư liên tiếp thua ba trận, chẳng qua không quyến rũ như Hải Đường. Tên đệ tử đó trả lời, còn dư 126 người. Linh Đăng mí mắt giật giật, từ đầu đến cuối không thấy hắn ra tay. Sư huynh đệ bên ngoài lập tức hiểu ra hắn đã rủi nhiều may ít. Lúc này, mặt đất dưới chân ba tăng nhân thoáng chấn động. Một tên mập lùn đen thui từ dưới đất chui lên, cung kính cúi lạy ba người bọn chúng, sắc mặt đen hơn rất nhiều trong bảy người sư huynh đệ bọn chúng. Đại sư huynh tu vi cao nhất, lão thất là kẻ không có tài nhất, lần này quốc sư ra lệnh, bẩm cáo sư phụ, sư thúc, dưới lòng đất của trấn là một mỏ quạng đồng lâu năm. Độn thổ căn bản là không qua được, tiếp đó, lệnh cho bọn chúng công kích Giải Linh Trấn. Bắn sống kẻ mà Thanh Y đang bảo vệ, vốn là do Đại sư huynh Hải Đường chủ trì, lại một tên đệ tử khác chạy tới hồi báo trên đá tảng che lấp tiểu trấn đều có kịch độc. Không thể trèo qua, lão nhị đến lão lục chỉ là giúp đỡ đóng vai thủ hạ. Nhưng không ngờ được vài ngày trước, Hải Đường với tu vi đạt tới ngũ bộ, đột nhiên chết tại Ngân Châu, bởi vậy Linh Đăng trở thành thủ lĩnh. Lão Tư Khanh Thương đang định há miệng chửi bới thì lão nhị Linh đang phất tay ngăn hắn lại. Hỏi tên một tên đệ tử, chúng ta còn tất cả bao nhiêu người? Linh đang nhìn vào khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy khỏe mạnh. Hắn cũng biết tòa tiểu trấn này được Thanh Y gây dựng trọng 10 năm sợ rằng không dễ đánh. Tạm thời triệu đến lượng lớn môn đồ, trên khuôn mặt mang theo một ít tướng mạo của nữ giới. Có vài phần tương tự như tên hòa thượng Hải Đường đã chết, Ngoài ra quốc sư còn tự mình ban xuống một tòa pháp trận huyền diệu tên gọi Thảo Mộc Giai Binh, dùng để phong tỏa tiểu trấn. Chẳng qua không quyến rũ như Hải Đường. Tên đệ tử đó trả lời, còn dư 126 người. Linh Đăng mí mắt giật giật, chỉ cho tiến vào không cho đi ra. Thủ lĩnh Thanh Y ở giải linh trấn, Lê Giác, sắc mặt đen hơn rất nhiều trong 7 người sư huynh đệ bọn chúng. Đại sư huynh tu vi cao nhất, lão thất là kẻ không có tài nhất, lần này quốc sư ra lệnh, chính bởi rơi vào trong trận Thảo Mộc Giai Binh này mà rơi vào kết cục trọng thương chết thảm. Linh Đăng bản tính cẩn thận, lệnh cho bọn chúng công kích giải linh trấn, bắn sống kẻ mà Thanh Y đang bảo vệ, vốn là do đại sư huynh Hải Đường chủ trì, xem nhiệm vụ lần này là một trận chiến đấu, nhưng khiến cho hắn không ngờ tới đó là lão nhị đến lão lục chỉ là giúp đỡ đóng vai thủ hạ. Nhưng không ngờ được vài ngày trước, Hải Đường với tu vi đạt tới ngũ bộ, cho dù hắn đã đủ coi trọng Cửu Long Thanh Y nhưng tình hình thực tế vẫn là khinh địch. Thanh Y trong trấn có thủ đoạn tiên đoán đặc biệt, trong lúc bọn chúng còn chưa bố trí thỏa đáng thì đã phát hiện ra có nguy hiểm. Đột nhiên chết tại Ngân Châu, bởi vậy Linh Đăng trở thành thủ lĩnh. Lão Tam còn chưa kịp tới hội họp thì đã bị Thanh Y lợi hại giết chết. Lão Ngũ vào trấn nằm vùng đột nhiên biến mất, hắn cũng biết tòa tiểu trấn này được Thanh Y gây dựng trọng 10 năm sợ rằng không dễ đánh. Tạm thời triệu đến lượng lớn môn đồ, 500 thủ hạ của bọn chúng cùng đánh vào tiểu trấn. Mỗi kẻ chiến lực cao cường, nhân số cũng nhiều, nhưng sau 3 trận gần như toàn quân diệt vong. Ngoài ra quốc sư còn tự mình ban xuống một tòa pháp trận huyền diệu tên gọi Thảo Mộc Giai Binh, dùng để phong tỏa tiểu trấn. Lão Tư Khanh Thương bản tính nóng nảy bục chộp, mắt thấy thế không bị bẻ gãy. Ngay cả ngũ sư đệ Bạch Hào cũng bị rơi dụng trong trấn. Chỉ cho tiến vào không cho đi ra. Thủ lĩnh Thanh Y ở giải linh trấn, Lê Giác, chính bởi rơi vào trong trận Thảo Mộc Giai Binh này mà rơi vào kết cục trọng thương chết thảm. Linh Đăng bản tính cẩn thận, nóng ruột đi tới đi lui, cuối cùng hắc một tiếng, dậm chân nói, để đám nhỏ rút lui thôi, huynh đệ chúng ta tự thân đi vào, còn chưa nói xong, xem nhiệm vụ lần này là một trận chiến đấu, nhưng khiến cho hắn không ngờ tới đó là, cho dù hắn đã đủ coi trọng Cửu Long Thanh Y nhưng tình hình thực tế vẫn là khinh địch. Thanh Y trong trấn có thủ đoạn tiên đoán đặc biệt. Trong lúc bọn chúng còn chưa bố trí thỏa đáng thì đã phát hiện ra có nguy hiểm. Lão Lục Hoan Hỉ đã vui vẻ cười hì hì, nếu có thể đi vào nhị sư huynh đã không cần phải phái thủ hạ đi đánh trận đầu rồi. Lão Tam còn chưa kịp tới hội họp thì đã bị Thanh Y lợi hại giết chết. Lão Ngũ vào trấn nằm vùng đột nhiên biến mất, 500 thủ hạ của bọn chúng cùng đánh vào tiểu trấn. Mỗi kẻ chiến lực cao cường. Nhân số cũng nhiều, nhưng sau 3 trận gần như toàn quân diệt vong, tòa tiểu trấn này cơ quan trùng trùng, nếu chỉ dựa vào tu vi của một người mà mạnh mẽ xông vào thì chỉ có đại sư huynh mới có bản lãnh này. Lão Tư Khanh Thương bản tính nóng nảy bục chộp, mắt thấy thế không bị bẻ gãy, ngay cả ngũ sư đệ Bạch Hào cũng bị rơi dụng trong trấn. Chúng ta một tiến vào. Tử lộ một đường, lão Tư căm giận nói, vậy phải làm thế nào đây? Tấn không không được, nóng ruột đi tới đi lui. Cuối cùng hắc một tiếng, dậm chân nói, để đám nhỏ rút lui thôi. Huynh đệ chúng ta tự thân đi vào. Còn chưa nói xong, đợi viện binh của Thanh Y chạy đến đánh chúng ta chạy trối chết sao? Hoan Hỉ nhún vai, quệt miệng thần sắc bất đắc dĩ không biết làm sao cả. Lão Lục Hoan Hỉ đã vui vẻ cười hì hì, nếu có thể đi vào nhị sư huynh đã không cần phải phái thủ hạ đi đánh trận đầu rồi. Mà lão nhị sau một hồi im lặng không nói năng gì rốt cuộc cũng mở miệng, hiện tại chỉ còn duy nhất một cách. Chỉ có biến trận thôi. Và tiểu trấn này cơ quan trùng trùng, nếu chỉ dựa vào tu vi của một người mà mạnh mẽ xông vào thì chỉ có đại sư huynh mới có bản lãnh này. Lời này vừa phát ra, hai tên sư đệ của hắn đều ngẩn người. Một lát sau Hoan Hỉ nhíu mày nói, nhị sư huynh. Sẽ chết rất nhiều người. Chúng ta một tiến vào. Tử lộ một đường, lão Tư căm giận nói, vậy phải làm thế nào đây?